Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, kẻ hố người. Người hằng hố chi, chương 273, kẻ hố người. Người hằng hố chi đấu giá hội đang tiếp tục, đồ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ sớm nhất chuôi này trung phẩm bảo kiếm cổ nguyệt kiếm bên ngoài, lại xuất hiện ba kiện trung phẩm bảo khí, tất cả đều là vũ khí, có điều, thuộc loại đều tương đối ít lưu ý. Phân thủy thứ, búa, chùy ba loại, cái này ba kiện trung phẩm bảo khí cũng không phải Phân Hương Đan Vương cung cấp, mà là tham gia cuộc bán đấu giá này khách nhân cung cấp. Hẳn là đang xử lý chính mình không dùng đến bảo bối. Có điều, mặc dù vô cùng ít lưu ý, cái này ba kiện trung phẩm bảo khí cũng vỗ ra gần 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá cả. Sau đó là nhiều bản địa giai trung phẩm công pháp, thậm chí còn có một bản địa giai thượng phẩm đao pháp bí tịch. Có điều, những này đều không có Diệp Chân chuyện gì. Vừa rồi cạnh tranh Toái Ngọc Chân Kinh đã tốn mất Diệp Chân một nửa hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân hôm nay mục đích chính yếu nhất liền là Uẩn Linh Đan. Hết thảy đều vẫn phải vì nó chuẩn bị. Phía dưới là hôm nay thứ 27 kiện vật phẩm đấu giá. Do Phân Hương Đan Vương tỉ mỉ luyện chế địa giai thượng phẩm đan dược Quy Phủ Đan. Tác dụng rất cường đại, liền là cường tráng ngũ tạng lục phủ, có thể rút ngắn hóa linh cảnh võ giả cường hóa tạng phủ lúc sử dụng thời gian, để hóa linh cảnh hậu kỳ võ giả hậu thiên linh thể đại thành thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn. Quy Phủ Đan 3 bình, mỗi bình 10 hạt, mỗi bình giá khởi điểm mỗi bình 100 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Quy Phủ Đan, vậy mà thật có Quy Phủ Đan xuất hiện. Người bán đấu giá tiếng nói vừa xuống đất, Lục La cùng Hàn Thái ánh mắt liền cùng lúc trợn tròn. Không chỉ có là Lục La cùng Hàn Thái, trong hoa viên hóa linh cảnh võ giả nhiệt tình trong nháy mắt bị dẫn nổ. Nhất là những hậu thiên linh thể kia còn không có đại thành hóa linh cảnh võ giả. Diệp Chân phát hiện, đối diện với góc Văn Thiên Ngọc, tại nhìn thấy cái này Quy Phủ Đan sau khi lên đài, thân hình trong nháy mắt ngồi thẳng, mắt trong mắt một mảnh hừng hực. Cũng thế, Văn Thiên Ngọc bây giờ hóa linh tứ trọng tu vi, hậu thiên linh thể cách đại thành còn có cách xa một bước. Chính là nhu cầu cấp bách Quy Phủ Đan thời điểm, Văn Thiên Ngọc này đến, hẳn là vì Quy Phủ Đan, 120 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 130 vạn, 150 vạn lượng hoàng kim, ngoặc kép, ta ra 550 vạn lượng hoàng kim. Cuối cùng, thứ nhất bình Quy Phủ Đan bị thần ẩn sơn trang mạc tâm thủy lấy 550 vạn lượng hoàng kim lấy đi, thứ hai bình bị một tên không biết tên hóa linh cảnh võ giả lấy 700 vạn lượng hoàng kim giá cao đấu đi, đương bình thứ ba Quy Phủ Đan. Cũng tức là cuối cùng một bình Quy Phủ Đan bắt đầu bán đấu giá thời điểm, số 13 nhã tọa bên trong Văn Thiên Ngọc dùng một loại làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn về phía hắn sư tôn, hắn ngược lại là muốn gọi giá tới, thế nhưng là bị Diệp Chân gài bẫy hố đi gần 200 vạn lượng hoàng kim thân ra về sau. Hắn liền không có dũng khí đó, cũng không có cái kia kêu giá tài sản. Bình thứ ba, ngươi tăng giá đi. Thiên trụ chân nhân khẽ thở dài một hơi. Mặc dù Văn Thiên Ngọc biểu hiện hôm nay để hắn rất căm tức, nhưng chung quy là hắn đồ đệ. Hắn tại Thanh La Tông bên trong thể diện, vẫn phải dựa vào Văn Thiên Ngọc đi chống đỡ. 400 vạn, ta ra 450 vạn. 460 vạn, ta ra 500 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc tăng giá thêm cực kỳ thống khoái, dù sao phía sau hắn có một tên hồn hải cảnh đại năng chèo chống. Mặc dù đối đầu những cái này thế gia đại tộc, cũng là có mấy phần phấn khích. Ta ra 600 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc gào thét hô lên chính mình tăng giá. cũng hướng người khác lộ ra được hắn đối cuối cùng này một bình quy phủ đan nhất định phải được ý. Chí, không thể không nói, Văn Thiên Ngọc tại cạnh tranh bình này quy phủ đan thời điểm vẫn rất có sách lược, đại thủ bút tăng giá cùng nhất định phải được tiếng hô để rất nhiều người rút lui. Hơn nữa 600 vạn lượng hoàng kim giá cả cũng đủ cao, tương đương với 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh, cũng không phải một con số nhỏ. Một vị hồn hài cảnh cường giả cũng chính là cái 20-30 vạn tả hữu hạ phẩm linh tinh mà thôi. 600 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, còn có ai hay không tăng giá? Người bán đấu giá mỉm cười đánh xuống đấu giá chùy. 600 vạn lượng hoàng kim lần thứ hai, mắt thấy bình này quy phủ đan liền phải tới tay. Văn Thiên Ngọc hưng phấn tay đều có chút phát run. Cái này một bình quy phủ đan nếu là tới tay, ít nhất có thể tiết kiệm hắn thời gian 2-3 năm khổ tu, để hắn hậu thiên linh thể đại thành. Nếu là hắn hậu thiên linh thể đại thành, vô luận là năm nay tông môn thi đấu hay là Hắc Long cổ địa Hắc Long bảng bài danh thi đấu, đều có thể thu hoạch được hạng cao hơn, tốt hơn thành tích, tốt hơn ban thưởng. Nói không chừng, hắn năm nay có thể giết tiến Hắc Long bảng 30 người đứng đầu đây. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. 600 vạn lượng hoàng kim lần thứ ba, còn có, ta ra 700 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân thanh âm phi thường lỗi thời vang lên. Văn Thiên Ngọc đã sờ đến chữ vật giới chỉ bên trên chuẩn bị lấy ra hoàng kim tay, đột ngột cứng đờ. Văn Thiên Ngọc thần sắc giống như là nuốt một cái con ruồi khó chịu. Đây thật là hiện thế báo, vẫn phải nhanh. Hắn vừa rồi cho Diệp Chân quấy rối lung tung tăng giá, không nghĩ tới hiện tại Diệp Chân bắt đầu ra tay với hắn. Ta ra 750 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc tăng giá thêm đến mức dị thường khó khăn, bởi vì hắn phát hiện sư tôn Thiên Trụ chân nhân sắc mặt đã trở nên rất khó coi, hiển nhiên là bất mãn. Dù sao Thiên Trụ chân nhân nơi đó tiền hàng cũng không phải gió lớn thổi tới, hơn nữa võ giả tu vi càng cao, tu luyện tiêu hao càng lớn. 800 vạn Diệp Chân tăng giá thêm đến nhẹ nhõm dị thường, trên mặt lại là viết đầy trào phúng. Hắn còn tưởng rằng Văn Thiên Ngọc hôm nay liền là chuyên môn tới đánh xì dầu, không nghĩ tới hắn là có mục tiêu tốt. Nếu là không có mục tiêu, Diệp Chân liền không có trừng trị hắn cơ hội. Ta ra 810 vạn, cắn răng không để ý sư tôn Thiên Trụ chân nhân cái kia sắc mặt khó coi. Văn Thiên Ngọc lần nữa tăng giá 850 vạn. Diệp Chân tăng giá thêm e rằng so nhẹ nhõm, nhưng là cái này tăng giá âm thanh lại làm cho Văn Thiên Ngọc khuôn mặt triệt để đen. Ta ra đủ. Thiên Trụ chân nhân quát tháo âm thanh để Văn Thiên Ngọc cuối cùng một tia hy vọng hoàn toàn đoạn tuyệt. Không có sư tôn ủng hộ, hắn là chụp không được cái này quy phủ đan. Văn Thiên Ngọc sắc mặt trắng nhợt, thân hình mềm nhũn ngã ngồi đến trong ghế, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không có quy phủ đan, hắn trong vòng một năm hậu thiên linh thể đại thành là không thể nào. Lại càng không cần phải nói tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu bên trong thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Cuối cùng, cái này bình thứ ba quy phủ đan lấy 850 vạn lượng hoàng kim giá cao đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này tốn ra thân gia đều sắp vượt qua một tên hồn hài cảnh cường giả tài sản. Chẳng lẽ hắn không muốn cạnh tranh Uẩn Linh Đan rồi? Số 10 nhã tọa ở trong, tay cầm quạt xếp hồ soái Hồ Đại Công Tử gương mặt buồn bực. Lại có ra tay như thế hào phóng người, vì cái gì ta trước kia căn bản chưa từng nghe qua? Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Diệp Chân chỗ số 9 nhã các nhìn lại. Phải từ Diệp Chân trên mặt nhìn ra chút gì đến, thế nhưng là, đó là một trương hoàn toàn xa lạ mặt, kẻ hố người, người hằng hố chi, nhìn lấy vừa mới cầm tới tay quy phủ đan. Diệp Chân hừ nhẹ một tiếng, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền khắp toàn trường. Văn Thiên Ngọc cũng vừa lúc nghe được. Nghe vậy, Văn Thiên Ngọc sắc mặt đột nhiên tái đi, thẳng có một loại muốn thổ huyết xúc động, một tia nồng nặc hối hận nổi lên trong lòng. Sớm biết hiện tại, lúc trước tại sao phải hố Diệp Chân a? Hiện tại tốt, Diệp Chân không có hố lấy, làm cho chính mình mấy năm này tiền đồ cho hố đi vào. Chư vị, phía dưới liền là lần này đấu giá hội áp trục đại bảo Uẩn Linh Đan. Hôm nay tới nơi này, phần lớn là hướng về phía viên này Uẩn Linh Đan tới. Cái này Uẩn Linh Đan tác dụng mọi người đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Có điều, có một việc đến làm cho các vị quý khách biết được. Đang khi nói chuyện, người bán đấu giá giơ lên cái kia chứa Uẩn Linh Đan đan bình. Vì luyện chế viên này Uẩn Linh Đan, vẻn vẹn chuẩn bị linh dược, Phân Hương Đan Vương liền chuẩn bị thời gian 5 năm, hao phí tâm huyết vô số. Cái này Uẩn Linh Đan quá trình luyện chế rất lâu, hết sức hao tâm tổn sức, vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra, Phân Hương Đan Vương đang luyện chế viên thuốc này trong quá trình vẻn vẹn Ninh Thần Ngọc dịch chú tiêu hao hết 2 phần. Cái khác nâng cao tinh thần đan dược càng là vô số. Hơn nữa, theo Phân Hương Đan Vương lão nhân gia ông ta nói, hắn lần tiếp theo khai lò luyện chế Uẩn Linh Đan, nhanh nhất cũng phải 5 năm về sau, vẫn phải là tập hợp đủ linh dược điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, lần tiếp theo luyện chế Uẩn Linh Đan xuất đan suất có thể sẽ thấp hơn một ít. Bởi vì Phân Hương Đan Vương trên tay đã không còn có thể cho hắn nâng cao tinh thần Ninh Thần Ngọc. Dịch, tốt, nghĩ đến các vị quý khách đối cái này một cái Uẩn Linh Đan giá trị đã có chỗ biết được. Cũng gấp không thể nại, cái này một khỏa Uẩn Linh Đan, giá quy định 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 khối hạ phẩm linh tinh, ta ra 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hôm nay cái này Uẩn Linh Đan, ta Hồ Soái chắc chắn phải có được, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Đấu giá ngay từ đầu, Hồ gia đại công tử Hồ Soái liền rõ ràng xe ngựa, rất có cùng cái khác cạnh tranh người cùng chết ý tứ. Cũng thế, Hồ Soái làm như thiết thành Hồ gia người thừa kế duy nhất. Nếu là tu vi một mực không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh, có thể tưởng tượng hắn sau này hạ tràng, thiết thành Hồ gia, ta thần ẩn sơn trang cũng không sợ. 12 vạn khối hạ phẩm linh tinh, thần hãm sơn trang Mạc Tâm Thủy cũng là không chút khách khí đối chọi gay gắt. 15 vạn, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên Thanh âm ngắn mà gấp rút, nhưng cũng biểu lộ hắn nhất định phải được lòng tin. Về phần những người khác, trực tiếp trợn tròn mắt. Lúc này mới bỏ thêm mấy lần giá, liền lật ra gấp 3, chiếu cái này xu thế, nào có bọn hắn chơi phần, cái này thiết thành Hồ gia, thần Sơn Trang, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên ba người này liền bao tròn. Diệp Chân cũng có chút giật mình, cái này Uẩn Linh Đan rõ ràng liền là một khỏa có thể nghịch thiên cải mệnh đan dược. Căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng. Chiếu cái này đấu giá xu thế, đừng nói hắn Diệp Chân trước đây tiêu hao hơn phân nửa tài sản, chính là không có tiêu hao, chỉ sợ cũng đấu không đến cái này Uẩn Linh Đan. May mà chính là Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, bằng không thực sự muốn một chuyến tay không. 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh tăng giá thời điểm, Hồ gia đại công tử Hồ Soái trực tiếp từ nhã tọa bên trong đi ra, trừng mắt đỏ bừng trong mắt hướng về phía tứ phương quát lên. Tình cảnh của ta, các ngươi đều là biết đến. Trừ phi dựng vào toàn bộ Hồ gia, cái này Uẩn Linh Đan ta là nhất định phải cướp được. Họ Chớ, họ Bộ, muốn liều mạng, thì tới đi. Hồ Soái cái này vừa để xuống hung ác. Bộ Trường Thiên vốn là do dự. 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh đổi một khỏa Uẩn Linh Đan, đã là không đáng giá, nhưng mà này còn không phải cuối cùng giá cả. Liều mạng mà thôi, ta ra 21 vạn. Thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy cũng không nguyện ý thả, lập tức vứt bỏ. 25 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Họ Chớ, có gan ngươi liền thêm. Ta hôm nay lời nói phóng tới nơi này, ai tới ta đều liều mạng. Ngồi ở nhã tọa bên trong thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy sắc mặt cũng là biến đổi. Khẽ thở dài một tiếng, từ bỏ đấu giá, Hồ gia đại thiếu gia Hồ Soái cái kia lúng túng tình cảnh. Người người đều biết, vì viên này uẩn linh đan, Hồ Soái có thể nổi điên, có thể dùng hết thân gia, thế nhưng là bọn hắn không được. Hơn nữa cùng một người điên đấu giá, cũng không phải là một cái trước trí lựa chọn. Tốt, a, về ngươi rồi, đa tạ. Hồ Soái Hồ đại công tử hiếm thấy nói một tiếng cảm ơn. Ánh mắt liền cháy sáng nhìn về phía người bán đấu giá. Thúc giục người bán đấu giá sắp hoàn thành đấu giá. 25 vạn khối hạ phẩm linh tinh cái giá tiền này đã hiếm có người đoạt. Về phần hồn hải cảnh cường giả, càng không khả năng xuất thủ, bởi vì bọn họ đồ đệ không cần. Hồn hải cảnh cường giả thu thân truyền đệ tử, cái nào sẽ thu thiên phú thấp? Người bán đấu giá cũng không nghĩ tới, hẳn là cạnh tranh kịch liệt nhất huẩn linh đan, vậy mà tại răm ba câu ở giữa liền hoàn thành cạnh tranh. Có điều, thành giao giá cả lại so bọn hắn trong dự đoán cao hơn vừa thành. Chỉ là, không nghĩ giống như bên trong kịch liệt a. Hồ công tử ra giá 25 khối hạ phẩm linh tinh. Viên này huẩn linh đan, còn có hay không tăng giá? Nếu như lại không có người tăng giá, viên này uẩn linh đan liền về Hồ công tử. Chậm đã, Diệp Chân thanh âm lỗi thời vang lên, con mắt ba ba chờ lấy đấu giá kết thúc. Hồ Soái nghe được Diệp Chân thanh âm, đột ngột mặt giận dữ: "Tiểu tử, ngươi làm gì? Thế nào, ngươi còn muốn cùng tranh giành? Phía trước đã ném ra vượt qua 3000 vạn lượng hoàng kim. Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,